Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1501. Đánh không lại. Không chỉ như thế, tần thiên thân thể tổn hại cũng nhất nhất bắt đầu chữa trị. Thân thể chẳng những không có bất luận cái gì thương thế, ngược lại tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt trở nên càng tăng mạnh hơn ngang. Thấy thế, khai thiên thần phủ vẫn như cũ mặt không biểu tình, lại là một cái búa nhỏ bổ ra. Tần thiên vồ bắt thế giới chi thủ chủ cột đồng dạng quét ngang tới đối cứng một kích này. Đông. Tư thần giới vỡ vụn địa phương càng nhiều, các nơi không gian đều bày biện ra phá bại cảnh tượng, từng cái tinh cầu thậm chí đang không ngừng giải thể, bị to lớn phá hư. Tần thiên thân hình trực tiếp như là sao băng bay ngược ra ngoài trên không trung tuột tường mấy ngàn vạn dặm mới dừng lại. Toàn thân hắn trên dưới, khắp nơi đều xuất hiện vết rách, nhưng là một trận quang mang lấp lóe mà qua, lần nữa khôi phục. Giờ khắc này, Huyền Thiên Thần Đế cùng Phá Thiên Thần Đế đều cảm nhận được rõ ràng, tại khai thiên thần phủ oanh kích quá trình bên trong, tần thiên không ngừng mà luyện hóa thế giới chi thủ chủ cột, đồng thời lợi dụng khai thiên thần phủ sức mạnh công kích đến đoán tạo tự thân, lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Cái gì? Hắn vậy mà tại dùng hết tổ công kích xem như áp lực, tăng lên tự thân. Hai đại thần đế đều bị kinh đến, giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc ý thức được. Nếu là tần thiên lại trưởng thành tiếp, tương lai một khi có một ngày bước vào đế tôn cảnh giới, như vậy, chỉ sợ ngay cả khai thiên lão tổ đều không ngăn cản được hắn. Âm ấm, âm ấm, liên tục va chạm, mỗi một kích sinh ra dư ba đều đủ để một vị tiên tôn cường giả trọng thương thậm chí tử vong. Tần thiên vồ bắt lấy thế giới chi thủ chủ cột cùng thần tộc khai thiên thần phủ đại chiến cùng một chỗ. Cái kia khai thiên thần phủ mặc dù còn không có xa xa khôi phục đỉnh phong, nhưng là hắn mỗi một cái uy lực công kích vẫn như cũ vô tận, mỗi một cái công kích đều đủ để tru diệt một tôn tiên tôn cấp bậc cường giả. Tần thiên giống to liên tục, rung sụt càn khôn, mỗi một lần xuất thủ đều muốn so trước một lần còn cường đại hơn. Hắn đại chiến khai thiên thần phủ, pháp lực oanh kích ở giữa, khai thiên thần phủ lực lượng luôn phiên đánh vào trong cơ thể của hắn tạo thành phá hoại cực lớn, thậm chí ngay cả tự thân tiên tôn pháp tắc đều bị hao tổn. Nhưng là sau một khắc, hắn liền hấp thu thế giới chi thủ chủ cột lực lượng, đem bị hao tổn thân thể cho chữa trị, tiên tôn pháp tắc trở nên càng thêm cường đại. Hắn hiện tại cùng phán quan bút cùng hảo thiên kính dung hợp, ở vào người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái, lực lượng ở vào tiên tôn đỉnh phong cùng khai thiên thần phủ cùng so sánh mặc dù có khoảng cách nhưng chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Đây mới là tần thiên không có sợ hãi nguyên nhân, huống chi, hắn còn không có thi triển ra mình mạnh nhất áp chủ bài mệnh vận thần quyền. Kể từ đó, cho dù là khai thiên thần phủ cường hoành cũng giết không được nàng. Mà trong chiến đấu, lại có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn, để hắn trở nên càng tăng mạnh hơn hoàn cơ hội như vậy, cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Một đạo hào quang sáng chói từ tần thiên đỉnh đầu phóng lên tận trời, quang mang bên trong tần thiên tựa hồ là đạt được tẩy lễ, pháp lực của hắn thuần túy đến như là thủy tinh, không có chút nào tạp chất. Hắn một tiếng ăn ngang tiểu, xuyên thủng kim thạch, vô số văn minh sử cùng chữ viết ở trong đó bay múa, tần thiên tựa hồ lại bắt đầu thuế biến càng đánh càng hăng. Thần thủ chấn bát phương, bật hơi bay đến chân trời. Tần thiên trong tay thế giới chi thủ chủ cột, vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng hung mãnh, một chút vung ra, long xà biến huyễn, sát cơ sôi trào, lần nữa cùng khai thiên thần phủ đụng vào nhau. Lần đụng chạm này, khai thiên thần phủ thân hình vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, mà tần thiên bay rớt ra ngoài khoảng cách không giống như là ngay từ đầu xa như vậy, trở nên càng ngày càng gần. Ý vị này tần thiên lực lượng đích thật là lần nữa được tăng lên, hắn đang nhanh chóng mà trở nên càng mạnh. Dạng này phát hiện để tần thiên trong lòng cuồng hỉ, nếu là tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể trực tiếp chân chính đạt tới tiên tôn đỉnh phong, có hy vọng xung kích tầng thứ cao hơn đế tôn cảnh giới. Lần này song phương va chạm sinh ra lực lượng, ngưng tụ thành cái này đến cái khác hắc động lỗ trắng, bốn phía chung quanh xoay tròn, đem Tần Thiên cùng Khai Thiên Thần Phủ dư ba tất cả lực lượng đều thôn phệ đến trong đó. Làm sao có thể? Hắn thật trở nên càng ngày càng mạnh. Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được không dám tin cùng hoảng sợ. Bọn hắn không dám tưởng tượng tương lai Tần Thiên thật bước vào đế tôn cảnh đối với toàn bộ thần tộc mà nói, sẽ là như thế nào một trận tai nạn. Bọn hắn thân là thần đế, đồng dạng đều là viễn cổ thời đại tồn tại đến nay đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là bọn hắn là thật chưa từng nhìn thấy dạng này người. Lại có thể tại Khai Thiên lão tổ dưới áp lực, thực lực không ngừng mà tiêu thăng, đây quả thực là biến thái, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, đây là thời gian cùng trong dòng chảy lịch sử đản sinh một cái kỳ hoa. Rốt cục, Khai Thiên thần phủ nhíu mày. Hắn hiển nhiên cũng biết, lại như thế tiếp tục Tần Thiên thực lực càng ngày càng mạnh, mà hắn tiêu hao càng lúc càng lớn, song phương lẫn nhau thực lực sai biệt sẽ càng co lại càng ngắn. Tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Khai Thiên thần phủ ánh mắt ngưng tụ, chợt trên người hắn to lớn, vậy mà lần nữa lập tức tăng vọt mấy lần. Bạo dũng ra lực lượng cũng lập tức nặng nề mấy lần, hiển nhiên, hắn đặt quyết tâm, muốn triệt để bộc phát tất cả lực lượng, đem Tần Thiên giải quyết. Oanh! Lại là một đạo va chạm. Lần này Tần Thiên bay rớt ra ngoài trọn vẹn trên ước sắm mới đứng vững thân hình. Mà nhận một kích này, Tần Thiên thân thể vậy mà hủy diệt hơn phân nửa, tự thân tiên đạo pháp tắc càng là vỡ vụn hơn một nửa. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn còn đánh giá thấp Khai Thiên thần phủ thực lực, triệt để sức mạnh bùng lên, vậy mà lại khủng bố như thế. Không chần chờ chút nào, Tần Thiên lập tức liền hấp thu thế giới chi thủ chủ cột lực lượng, nhanh chóng khôi phục thân thể cùng tự thân tiên tôn pháp tắc. Nhưng lần này hắn bị thương quá mức nghiêm trọng, dù là có thế giới chi thủ trụ cột cũng không thể một nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Mà tại một phần 100.000 cái sát na thời gian, Khai Thiên thần phủ vừa sải bước ra, lần nữa đi tới Tần Thiên trước mặt, lại là một đạo búa nhỏ chém tới, vậy mà không có chút nào cho Tần Thiên cơ hội khôi phục. Thấy thế, Tần Thiên sắc mặt đại biến. Giờ khắc này Tần Thiên cũng đã biết rõ. Lại nghĩ cùng Khai Thiên thần phủ tiếp tục chiến đấu, mượn dùng áp lực của hắn đến đề thăng thực lực bản thân, ý nghĩ đã không thể nào. Lại tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, hắn biết bị đánh đến cùng phán quan bút bọn hắn thoát ly người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái, đến lúc đó, coi như hắn thi triển ra mệnh vận thần quyền, cũng không phải đối thủ, sẽ bị chém giết. Tóm lại một câu, đối mặt hiện tại triệt để bộc phát Khai Thiên thần phủ, Tần Thiên đã đánh không lại. Thế là Tần Thiên có rời đi ý nghĩ. Mạnh, ngươi thật quá mạnh, không hổ là Khai Thiên thần phủ, năm đó ngay cả vận mệnh cách đều không thể đưa ngươi hủy diệt, cường đại đến không dám tin. Bất quá, ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy, các ngươi thần tộc đối cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh làm hết thảy ta đều nhớ kỹ, tương lai một ngày kia, nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1502. Kẻ này nhất định phải chết. Tần Thiên thét dài một tiếng, đấm ra một quyền trực tiếp đánh nát hư không. Sau đó hắn bước ra một bước trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Tần Thiên đào tẩu, Huyền Thiên thần đế cùng Phá Thiên thần đế trong lòng kinh hãi. Bọn hắn liếc nhau đồng thời la lớn. Khai Thiên lão tổ, mau giết hắn, không thể để cho hắn còn sống rời đi. Hai đại thần đế vừa rồi tận mắt thấy Tần Thiên đại phát thần uy dáng vẻ, đã biết rõ cái này nhân loại không thể tiếp tục để hắn còn sống. Bằng không đợi hắn tương lai bước vào đế tôn cảnh giới, nắm trong tay vận mệnh cách, thần tộc đem không người là đối thủ của hắn. Thấy thế, Khai Thiên thần phủ vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là thân hình hắn khẽ động, cũng là bước vào cái kia nát bấy hư không bên trong trực tiếp truy kích Tần Thiên mà đi. Hai người bọn họ vừa rời đi, liền lưu lại cảnh hoàng tàn khắp nơi hư thần giới. Tư thần giới lúc này thật là phi thường thê lương, khắp nơi đều là hệ tinh bích vỡ tan, cái này đến cái khác tinh cầu màu tím vỡ vụn. Không biết có bao nhiêu thần tộc thành viên chết oan chết uổng, ngay cả linh hồn đều không thể bảo lưu lại tới. Một cái vô cùng tôn quý, bao trùm cửu thiên chư giới hết thảy đại thế giới hư thần giới cứ như vậy cực độ suy yếu xuống dưới. Lúc đầu, lấy thần tộc ưu thế, tại trong cửu thiên chư giới, ngoại trừ tiên giới có thể so sánh bên ngoài, đó chính là tuyệt đối thứ nhất. Mà bây giờ, hư thần giới bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục lại bộ dáng lúc trước, không biết cần trải qua bao nhiêu năm mới được. Bất quá, chết đi những cái kia thần tộc nhân viên, hai đại thần đế ngược lại là không có để ý nhiều, bọn hắn để ý là tổn thất mấy trăm cái thần tôn cường giả. Bởi vì chỉ cần có khai thiên thần phủ tại, vô số thần tộc đều sẽ một lần nữa diễn sinh ra đến, mặc kệ là thần quân, thần vương hay là thần hoàng, đều có thể một lần nữa diễn sinh. Nhưng thần tôn muốn sinh ra, lại là quá khó khăn. Đơn giản muôn vàn khó khăn. Phá thiên thần đế nhi tử phá diệt hoang tuân theo phá thiên thần đế huyết mạch, nhưng là hắn đều không có bước vào thần tôn cảnh giới, bởi vậy có thể thấy được thần tộc muốn tu luyện tới thần tôn cảnh giới, không là bình thường khó khăn. Thần tôn cường giả chính là tiên nhân trở lên cường giả, đồng thời thân là thần tộc, tuổi thọ cực kỳ kéo dài, mỗi một cách đều là thần tộc lực lượng trung kiên. Lần này lưu thủ hư thần giới mấy trăm cái thần tôn, lại bị tần thiên tận diệt, tổn thất như vậy, hai đại thần đế cảm thấy vô cùng thịt đau. Lê tờm a lê tờm. Thế giới chi thủ chủ cột bị hắn cướp đi, chúng ta hư thần giới bị hao tổn nghiêm trọng, tương lai chúng ta thần tộc đệ tử, muốn làm sao tấn thăng. Phá thiên thần đế nhìn xem tần thiên rời đi về sau trầm mặc một hồi, đột nhiên nổi trận lôi đình. Mấy trăm cái thần tôn toàn bộ cũng bị mất. Huyền thiên thần đế cũng là thống khổ lắc đầu. Bất quá rất nhanh, hai đại thần đế lại bình tĩnh xuống dưới. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Phá thiên thần đế hít một hơi thật sâu, nói ra. Chỉ cần khai thiên lão tổ tại, chúng ta thần tộc liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Hiện tại chúng ta muốn làm là cấp tốc chữa trị hư thần giới hệ tinh bích. Đem toàn bộ hư thần giới thu nhỏ, bây giờ đại quân của chúng ta ngay tại bên ngoài chiến đấu, bọn hắn chỗ tiêu hao hết thần chi lực, muốn dựa vào hư thần giới cung cấp mới được. Huyền thiên thần đế nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, khai thiên lão tổ bây giờ đã triệt để thức tỉnh, hắn nếu là có thể đem cái kia tần thiên long chém giết, đem thế giới chi thủ chủ cột cướp đoạt trở về, hư thần giới liền sẽ lần nữa khôi phục. Đón lấy... Hai đại thần đế lập tức bắt đầu hành động, thi triển đại thần thông thu nhỏ hư thần giới, tu bổ hệ tinh bích, đồng thời đem rất nhiều thủ thương tử vong thần tộc lại lần nữa phân chia an bài. Rất nhanh, hết thảy đều tại ngay ngắn rõ ràng tiến hành đi lên. Tần thiên tử hư thần giới đánh nát hư không bước vào trong đó về sau, vừa sải bước ra, liền vượt qua vô số không gian song song. Lúc này thương thế trên người hắn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng rất nhanh liền hấp thu thế giới chi thủ chủ cột lực lượng, cấp tốc khôi phục. Bất quá, tần thiên nhưng trong lòng không có thoát đi nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm nhận được, sau lưng truyền đến đáng sợ uy áp, không có chút nào biến mất. Thậm chí uy thế như vậy trở nên càng thêm mãnh liệt. Ý vị này, khai thiên thần phủ cũng xuyên qua hư không, hướng phía hắn truy sát mà đến rồi. Ông! Đột nhiên tần thiên biến sắc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, phía trước hư không, vậy mà trở nên vô cùng kiên cố lên, đồng thời, một cỗ kinh khủng tới cực điểm áp lực, rơi vào hắn trên thân, cái này một cỗ áp lực vô hình, lại như là lao tù, đem hắn cầm giữ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vậy mà không cách nào tiếp tục na di. Đây chính là thần tộc tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ uy năng, thật là đáng sợ. Tần thiên nhanh chóng vận chuyển thời không chi đỉnh, dùng thời gian lực lượng để ngăn cản hắn uy áp giam cầm. Lúc này, phán quan bút thanh âm nhanh chóng tại tần thiên trong lòng vang vọng. Đối phương là tạo hóa thần khí uy năng quá cường đại, phán quan bút cùng hảo thiên kính mặc dù rất mạnh, nhưng một chọi một, thậm chí dù là liên hợp cùng một chỗ, cũng ngăn không được một kiện tạo hóa thần khí uy năng. Mà thời không chi đỉnh khác biệt. Mặc dù không có đạt tới tạo hóa thần khí tình trạng, Nhưng trước đó Tần Thiên luyện hóa thời gian lưu sa dung nhập bên trong thời không chi đỉnh về sau, hiện tại cũng đã ở vào thần khí đỉnh phong, khoảng cách tạo hóa thần khí cũng không xa xôi. Cho nên dùng thời không chi đỉnh để ngăn cản khai thiên thần phủ uy áp giam cầm là đầy đủ. Tần Thiên không chần chờ chút nào, hắn lập tức thôi động thời không chi đỉnh thiêu đốt hải lượng tiên giới nguyên lực, phóng xuất ra mênh mông lực lượng thời gian, đồng thời ngưng tụ thành một cái thời gian lưới dao chém ngang giữa trời. Vô hình thời gian lưới dao chém xuống, lập tức áp bách ở trên người hắn, đem hắn giam cầm cái kia một cỗ áp lực, lập tức liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tần Thiên bỗng nhiên quay người, hội tụ quanh thân lực lượng, thể nội tự thân thế giới mệnh vận thần quyền phù văn điên cuồng vận chuyển, đón lấy Tần Thiên đấm ra một quyền. Mệnh vận thần quyền. Ầm ầm. Một quyền này Tần Thiên phóng xuất ra 10 thành lực lượng, đấm ra một quyền, vô số không gian song song trực tiếp vỡ nát, quyền cương bên trong mang theo vận mệnh lực lượng, phá diệt hết thảy, hướng phía khai thiên thần phủ đánh tới. Cái gì? Vận mệnh lực lượng. Từ đầu đến giờ, khai thiên thần phủ sắc mặt chưa hề liền không có biến qua, đều là mặt không biểu tình. Mà bây giờ, khi nhìn đến Tần Thiên thi triển ra mệnh vận thần quyền, hắn cảm nhận được ẩn chứa trong đó vận mệnh lực lượng về sau, sắc mặt rốt cuộc động dung. Dù sao, lần trước thần tộc đại kiếp, hắn chính là tại vận mệnh cách oanh kích phía dưới, dẫn đến bị hao tổn nghiêm trọng, dù là quá trình nhiều năm như vậy tính dưỡng, lại như cũ không có khôi phục lại. Bây giờ lần nữa nhìn thấy vận mệnh lực lượng xuất hiện, mà lại còn là bị một nhân loại tu sĩ nắm trong tay, trong lòng của hắn khiếp sợ đến cực điểm. Lúc đầu, hắn đối Tần Thiên tất sát chi tâm còn không có bao lớn, thế giới chi thủ chủ cột cố nhiên trọng yếu, nhưng ở trong mắt khai thiên thần phủ, hắn mới là thần tộc trọng yếu nhất tồn tại. Chỉ cần có hắn tại, thần tộc liền sẽ một mực hưng thịnh xuống dưới. Bây giờ thấy Tần Thiên thi triển ra mang theo vận mệnh lực lượng quyền pháp, hắn lập tức liền đối Tần Thiên có tất sát chi tâm. Kẻ này nhất định phải chết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1503. Thoát khỏi khai thiên thần phủ. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể nắm giữ vận mệnh lực lượng, mặc dù không hoàn chỉnh, vẹn vẹn một tia, nhưng đây là từ ngàn xưa đến nay đều chưa từng có sự tình. Khai thiên thần phủ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hờ hững nói ra. Ngươi thành công khơi dậy ta đối với ngươi sát cơ, hiện tại bằng vào ta danh nghĩa tuyên bố, sinh mệnh của ngươi đem dừng ở đây. Hắn quá rõ ràng vận mệnh cách đáng sợ. Nghĩ đến đây các nhân loại tu sĩ tương lai có khả năng triệt để trưởng khống vận mệnh lực lượng, dù là hắn thân là khai thiên thần phủ cũng không nhịn được cảm thấy lạnh cả tim. Hắn không chút nghi ngờ cho đến lúc đó, hắn tuyệt đối chế tài không được cái này nhân loại tu sĩ, không những như thế, toàn bộ thần tộc đều đem hủy diệt trên tay hắn. Oanh! Khai thiên thần phủ vận chuyển lực lượng toàn thân, lần này, hắn trực tiếp biến hóa ra bản thể hình thái. Hóa thành một thanh khổng lồ lưới búa, toàn thân hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, tản mát ra kinh thiên uy năng, hướng phía Tần Thiên chém xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, khai thiên thần phủ cùng Tần Thiên mệnh vận thần quyền ầm vang va nhau ở cùng nhau. Đông, một đạo đáng sợ sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng ca, hơ o, a cơ, hơ tán ra, lần này, khai thiên thần phủ thân hình lắc lư mấy lần. Phát ra một đạo kêu rên, nhưng chung quy là cũng không lui lại một bước. Mà Tần Thiên thân hình thì là bay ngược ra ngoài. Chỉ gặp tại bay rớt ra ngoài về sau mấy vạn dặm, sau đó thân hình lói lên, lần nữa biến mất không thấy. Khai thiên thần phủ khôi phục hình người thái, hắn ánh mắt ngưng tụ, đang muốn truy kích, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt lại là trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì giờ khắc này, hắn vậy mà không cảm giác được Tần Thiên khí tức, tựa như là Tần Thiên vết tích bị một loại nào đó lực lượng mạnh mẽ cho che đậy kín đồng dạng. Ghê tởm. Hắn vậy mà thật sự có thể vận dụng vận mệnh lực lượng, có mệnh vận chi lực vì hắn che lấp hành tung, ta là không truy kích được. Khai thiên thần phủ sắc mặt nghiêm túc, đến bọn hắn loại này cấp bậc, một phần 100.000 cây sát na, liền có thể na di ước vạn không gian song song, hắn đã truy kích không đến Tần Thiên khí tức, vậy liền mang ý nghĩa Tần Thiên đã từ trong tay của hắn đào thoát, hắn muốn đánh giết Tần Thiên ý nghĩ trực tiếp tan vỡ. Vừa nghĩ tới đối phương nắm trong tay một tia vận mệnh lực lượng, vừa nghĩ tới đối phương triệt để luyện hóa thế giới chi thủ chủ cột về sau tu vi tiêu thăng, vừa nghĩ tới đối phương tương lai có khả năng triệt để lĩnh ngộ vận mệnh cách khai thiên thần phủ, sắc mặt liền càng phát ra khó coi. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng đã đối phương đã đào tẩu như vậy, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trở lại hư thần giới tập hợp hết thảy lực lượng để tu vi của hắn triệt để khôi phục, chỉ có như thế mới có thể lấy nghiền ép tính trạng thái đi đem đối phương đánh giết. Hắn cũng không sợ tìm không thấy Tần Thiên. Bởi vì hiện tại cửu thiên chư giới thần tộc đại kiếp bộc phát, đối phương đã tự khoe là nhân tộc đại năng, tất nhiên sẽ dẫn thân vào chiến trường, đến lúc đó liền tiến về đại chiến trung tâm liền có thể tìm tới hắn. Nghĩ tới đây, khai thiên thần phủ lại không chần chờ. Thân hình hắn khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, vùng hư không này lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại vô số băng diệt không gian mảnh vỡ, vừa đi vừa về phiêu đãng. Một đoạn thời khắc, một chỗ không gian song song ở trong, một thân ảnh lảo đảo vượt qua không gian mà ra. Đạo thân ảnh này khí tức hỗn loạn tới cực điểm, mà lại nhìn bề ngoài cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp thân thể của hắn hơn phân nửa đều đã biến mất không thấy gì nữa, có thể nhìn thấy bên trong trong suốt như thủy tinh đồng dạng nội tạng xương cốt, hiển nhiên nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Hắn cùng khai thiên thần phủ một kích cuối cùng giao thủ thời điểm, mượn nhờ bay rớt ra ngoài thời điểm, lần nữa xé sách không gian rời đi, đồng thời dùng mệnh vận thần quyền lực lượng che đậy tự thân, không cho khai thiên thần phủ truy tung đến tung tích của mình. Kể từ đó, hắn mới có thể từ khai thiên thần phủ trong tay đào tẩu. Bằng không mà nói, một khi hắn cùng khai thiên thần phủ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng thậm chí sẽ bị đối phương chém giết. Giờ phút này Tần Thiên đã cảm nhận được khai thiên thần phủ cái chủng loại kia đáng sợ uy áp đã hoàn toàn biến mất không thấy, ý vị này mình rốt cuộc thoát khỏi đối phương. Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra, trong mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, khai thiên thần phủ bày ra uy năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Uy năng cỡ này đã xa xa siêu việt bình thường tạo hóa thần khí. Lấy mình bây giờ thực lực, dù là cùng phán quan bút, hảo thiên kính ở vào người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái ở vào tiên tôn đỉnh phong, nhưng cũng yêu nguyên không phải đối thủ của đối phương. Nếu không phải có thế giới chi thủ chủ cột nguyên khí tiếp tế, nếu không phải Tần Thiên người mang mệnh vận thần quyền, chỉ sợ sớm đã bị chém giết. Lực lượng của ta còn chưa đủ cường đại, mặc dù đã ở vào cửu thiên chư giới đỉnh phong, nhưng là muốn triệt để kết thúc toàn bộ thần tộc đại kiếp, loại thực lực này hay là không đủ. Tần Thiên tự lẩm bẩm, tiếp lấy tâm thần khẽ động, hai đạo quang mang trực tiếp từ trên người hắn chia lìa ra. Hai đạo quang mang hóa thành phán quan bút cùng hảo thiên kính dáng vẻ, hai người bọn họ khí tức cũng là có chút suy yếu, vừa rồi cùng Tần Thiên tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái, hai người bọn họ cũng tương tự tổn hao không ít lực lượng. Tần Thiên vung tay lên, tiện tay bố trí một cách trận pháp, đồng thời đem trận pháp này bên trong thời gian trôi qua cải biến, sau đó hắn vẫy bàn tay lớn một cái, thế giới chi chủ trụ cột xuất hiện lần nữa. Mà tại Tần Thiên khống chế dưới, căn này thế giới chi thủ trụ cột đã rút nhỏ vô số lần, nhưng cũng yêu nguyên tràn ngập cả vùng không gian, như núi lớn. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, phán quan bút cùng hảo thiên kính liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt phấn chấn. Bọn hắn đã đoán được Tần Thiên sau đó phải làm cái gì. Quả nhiên, sau một khắc Tần Thiên tâm thần khẽ động, hắn trong mi tâm, một đạo thanh quang lấp lóe. Sau đó thế giới chi thủ trực tiếp từ Tần Thiên trong mi tâm bay ra, cắm rễ tư không bên trong, đồng thời hình thể không ngừng bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một gốc đại thụ che trời. Cao tới mấy trăm vạn dặm, trên cành cây tràn ngập lít nha lít nhít phù văn. Mỗi một phiến lá cây đồng dạng cũng là có lít nha lít nhít phù văn, nhìn cực kỳ kỳ lạ. Cây kia dâu cắm rễ hư không bên trong, lấy cửu thiên chư giới hết thảy năng lượng là chất dinh dưỡng, thời thời khắc khắc đều đang tăng cường tự thân. Đương nhiên, loại này lớn mạnh tự thân tốc độ, chậm chạp đến cực hạn. Đi thôi, đây là thứ thuộc về ngươi, đem nó dung hợp, khôi phục lại ngươi đã từng vinh quang. Tần Thiên mỉm cười, đối thế giới chi thụ truyền lại ra một cỗ thần niệm. Nương theo lấy một đạo thanh quang lấp lóe, thế giới chi thụ động, nó cái kia vô số sợi rễ bỗng nhiên như là mũi tên cắm rễ tại cái kia một cây trụ cột phía trên. Oanh! Lập tức, một cỗ minh mông vô cùng, tràn ngập toàn bộ không gian song song thanh quang bạo phát ra, loại kia sáng chói trình độ, dù là Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn, cũng không khỏi đến có chút nhắm mắt lại. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính ba người bọn hắn thân thể bị thanh quang bao trùm, bọn hắn lập tức liền từ trong đó cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sinh mệnh lực lượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1504. Khôi phục đỉnh phong. Vừa rồi kinh lịch một trận đại chiến, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn đều tiêu hao đại lượng nguyên khí. Cái này thanh quang bên trong ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí đối bọn hắn có không nhỏ trợ giúp. Lập tức Tần Thiên bọn hắn lập tức vận chuyển pháp lực, hung hăng đem nó hấp thu, khôi phục tiêu hao hết lực lượng. Đồng thời, bọn hắn ngưng thần nhìn lại. Liền thấy tại cái kia sáng chói thanh quang bên trong cây kia thông thiên thần một, ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Một cỗ nồng đậm thế giới chi lực tràn ngập phiến thiên địa này. Cả vùng không gian bên trong xuất hiện lục quang, giống như phỉ thúy, xanh tươi ướt át. Thế giới chi thụ lực lượng triệt để bắt đầu khôi phục. Thậm chí, Tần Thiên, Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính thậm chí đều thấy được, tại quá khứ dòng sông thời gian bên trong, một viên cực kỳ cường đại hạt giống từ một cánh cửa ở trong phun tới, sau đó trưởng thành, lớn mạnh. Vượt qua vô số tuế nguyệt trưởng thành trở thành một gốc đại thụ che trời. Đó chính là thế giới chi thụ bản thể, cũng là thế giới chi thụ tồn tại. Mà tòa kia môn hộ chính là trong truyền thuyết cánh cửa số mệnh, cũng là vĩnh sinh chi môn. Rất nhanh cây kia thông thiên thần mục hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại một gốc toàn thân xanh biếc. Như là lưu ly đồng dạng đại thụ che trời trong hư không, cành lá chập chờn, Tần Thiên có thể cảm nhận được thế giới chi thụ truyền vang tới hưng phấn cảm xúc. Đến tận đây, Tần Thiên đã biết rõ, thế giới chi thụ đã đem cây kia thông thiên thần mục triệt để luyện hóa hấp thu, đã khôi phục được đỉnh phong thời khắc. Hắn tâm thần khẽ động. Hưu! Lập tức, thế giới chi thụ lấy mấy trăm vạn lần tốc độ lập tức thu nhỏ, dẫn động hư không sụp đổ. Mà thế giới chi thụ thì là hóa thành một đạo lục quang trực tiếp chui vào Tần Thiên trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Lại là Tần Thiên đem nó triệu hoán tại hắn tự thân trong thế giới tiến hành tắm rễ. Thời khắc này thế giới chi thụ đã không phải là vừa rồi có thể so sánh, nó luyện hóa cây kia thông thiên thần một, cũng chính là đã từng trụ cột, đã triệt để khôi phục được đỉnh phong thời khắc. Lúc này một đâm căn tại Tần Thiên tự thân trong thế giới, Tần Thiên tóc lập tức liền từng chiếc dựng đứng lên. Trên người hắn bạo phát ra sáng chói vô cùng thanh quang. Thế giới chi thụ cường hoành sinh mệnh chi lực, nhanh chóng cải tạo thân thể của hắn. Thấy cảnh này, Phán Quan Bút cùng Hạo Thiên Kính liếc nhau, mừng rỡ trong lòng. Đi theo Tần Thiên kinh lịch hư thần giới sự tình về sau, Phán Quan Bút đã thừa nhận Tần Thiên là cửu thiên chư giới ức vạn sinh linh chúa cứu thế. Tần Thiên thực lực càng mạnh, hắn liền càng có cơ hội ngăn cản thần tộc đại kiếp. Hiện tại thế giới chi thụ khôi phục đỉnh phong cắm rễ tại Tần Thiên tự thân trong thế giới, Tần Thiên liền sẽ vì vậy mà trở nên càng thêm cường đại, thẳng tới tiên tôn đỉnh phong. Lúc này, Tần Thiên cảm nhận được mình toàn thân trên dưới truyền đến như tê liệt đau đớn. Kinh mạch của hắn, hắn xương cốt, huyết nhục của hắn, thậm chí hắn tự thân thế giới đều tại bị thế giới chi thụ lực lượng mạnh mẽ đang tiến hành cải tạo. Bất quá, loại này đau đớn mặc dù rất mãnh liệt, nhưng đối với Tần Thiên tới nói cũng không tính cái gì, hắn cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, một tiếng không hừ. Theo thời gian trôi qua, Tần Thiên trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được, mình thể nội thế giới trở nên càng ngày càng kiên cố, loại kia kiên cố trình độ, để hắn có loại trực giác mãnh liệt, liền xem như một vị tiên tôn cường giả toàn lực ở bên trong thi triển thần thông, cũng không phá hư được mảy may. Không chỉ như thế, hắn tiên tôn pháp tắc đã lớn mạnh đến cực hạn, đạt đến tiên tôn cảnh giới đỉnh phong. Hắn hiện tại thực lực đã triệt để ở vào tiên tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đế tôn cảnh giới. So với ở kiếp trước đỉnh phong thời khắc, thực lực mạnh mẽ mấy lần. Tần Thiên tâm linh càng ngày càng tinh xảo đặc sắc, đối với lực lượng vận dụng, đối với đại đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Mà lại, giờ khắc này, hắn đối với mệnh vận thần quyền lĩnh ngộ cũng biến thành càng thêm khắc sâu một chút. Cái kia trong minh minh cánh cửa số mệnh trở nên càng thêm rõ ràng một chút, bất quá Tần Thiên vẫn như cũ không có thể đem hắn triệu hoán đi ra. Nhưng, dù vậy Tần Thiên tâm tình vẫn như cũ khuấy động vô cùng, hắn biết rõ chỉ cần mình bước vào đế tôn cảnh giới, liền nhất định có thể đem cánh cửa số mệnh triệu hoán đi ra, từ đó bước vào vĩnh sinh bất diệt cảnh giới. Tiếp lấy, Tần Thiên cao giọng cười một tiếng quát to. Phán quan bút tiền bối, hảo thiên kính tiền bối, các ngươi đi vào một chút thế giới của ta bên trong, dùng các ngươi lực lượng cường đại nhất tiến hành công kích. Phán quan bút cùng hảo thiên kính liếc nhau, trong mắt vẻ kỳ dị lấp lóe. Bọn hắn cũng cảm nhận được. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Tần Thiên thực lực, lấy cưới tên lửa đồng dạng tốc độ tiêu thăng, đã triệt để siêu việt bọn hắn. Bọn hắn đoán chừng, hiện tại Tần Thiên coi như không cùng bọn hắn tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một, lần nữa đối đầu khai thiên thần phủ cũng có thể làm được trước đó như vậy. Sưu, sưu. Lập tức, phán quan bút cùng hảo thiên kính hóa thành hai đạo quang mang chui vào Tần Thiên trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa, tiến vào hắn tự thân trong thế giới. Trong tầm mắt cảnh tượng bỗng nhiên chuyển đổi, sau đó phán quan bút cùng hảo thiên kính liền phát hiện mình thân ở tại một cái thế giới xa lạ. Thế giới này, nhìn vô biên vô hạn, khắp nơi tràn ngập nồng đậm nguyên khí, các loại linh thú tầng tầng lớp lớp, thậm chí đã có thánh thú tung tích. Có núi có nước, cũng đã có một chút tinh cầu ngưng tụ thành hình, nhìn một cái, đây chính là một cái độc lập đại thế giới. Mà ở cái thế giới này vị trí trung ương, một gốc đại thụ che trời phóng lên tận trời. Đây cũng là thế giới chi thụ, có thế giới chi thụ cắm rễ ở cái thế giới này bên trong Tần Thiên tự thân thế giới, hắn trình độ chắc chắn cho dù phán quan bút cùng hảo thiên kính thấy được, cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn thật đúng là chưa từng có nhìn thấy qua cường đại như thế thế giới, cho dù là thần tộc hư thần giới, bàn về trình độ chắc chắn, cũng so ra kém Tần Thiên cái này tự thân thế giới. Đương nhiên, đó là bởi vì hư thần giới quá tốt đẹp lớn, nếu là thu nhỏ đến cùng Tần Thiên tự thân thế giới đồng dạng lớn nhỏ, sợ rằng sẽ càng kiên cố hơn. Không hổ là thiên địa thần vật thế giới chi thụ. Phán quan bút cùng hảo thiên kính trong lòng cảm thán một chút. Đón lấy, phán quan bút trên mặt hiện ra vẻ mặt kỳ lạ, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra. Ông! Quyền của hắn phong đánh vào Tần Thiên tự thân thế giới hệ tinh bích bên trong, toàn bộ hệ tinh bích vậy mà không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là không nhìn hắn quyền kình. Thấy thế, phán quan bút trong lòng càng thêm chấn kinh, hắn vừa rồi một quyền này có thể là cơ hồ đem hết toàn lực. Nhưng, phán quan bút lại rõ ràng cảm nhận được. Lực lượng của hắn đang oanh kích tại Tần Thiên tự thân thế giới trên vách thủy tinh thời điểm bị hệ tinh bích bên trong lục sắc trực tiếp cho hấp thu đi vào. Sau đó lại trải qua thế giới chi thủ phun ra ra, ra chỉ tại Tần Thiên tự thân trong thế giới những cái kia linh thú, thánh thú trên thân. Những cái kia linh thú, thánh thú, thậm chí toàn bộ tự thân thế giới sinh linh đều phảng phất đạt được phán quan bút tự mình truyền thủ pháp lực, lực lượng lên nhanh. Dạng này kỳ lạ biến hóa, lập tức để phán quan bút cùng hảo thiên kính trong lòng càng thêm sợ hãi than. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1505. Thảm liệt đại chiến. Lợi hại, thật lợi hại, không hổ là danh xưng cửu thiên chư giới cường đại nhất thần vật, tại ngươi tự thân trong thế giới, lại có thể hấp thu hết thảy ngoại lai tông kích, lại trải qua thế giới chi thụ chuyển hóa, gia trì ở thế giới bên trong sinh linh trên thân, nói cách khác, cái này thế giới chi thụ bảo hộ tự thân thế giới, ngoại nhân tông kích càng là lợi hại, bên trong sinh linh được lợi thì càng nhiều. Phán quan bút than thở nói, có thế giới chi thụ tỏa chấn tần thiên tự thân trong thế giới, về sau tần thiên cùng người khác giao thủ, căn bản cũng không cần làm sao để ý mình tự thân thế giới muốn bị đánh nổ. Được xưng tụng là vững như thành đồng. Đương nhiên, nếu là cao hơn một cái cấp độ cường giả, như đế tôn cảnh hay là khai thiên thần phủ loại kia cấp bậc cường giả không ngừng mà phóng thích một kích mạnh nhất tần thiên tự thân thế giới, dù là có thế giới chi thụ tỏa chấn cũng yêu nguyên có khả năng bị đánh nổ. Còn nếu là cùng cấp bậc cường giả, tần thiên căn bản cũng không cần cân nhắc điểm này. Nhìn thấy phán quan bút cử động, đang nghe lời nói này, tần thiên tâm tình cũng là phấn chấn vô cùng. Mặc dù hắn hiện tại yêu nguyên so ra kém khai thiên thần phủ loại kia cường giả, nhưng bây giờ thần tộc đại chiến, hắn loại này cấp bậc cường giả nhúng tay vào đi tuyệt đối có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Nghĩ đến thần tộc đại chiến, tần thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tự lẩm bẩm. Cũng không biết linh lung phúc địa tình hình bây giờ thế nào. Vừa nghĩ tới linh lung phúc địa bị vô số thần tộc đại quân cùng thiên môn đại quân vây công, vừa nghĩ tới mình chí thân yêu nhất người ngay tại đứng trước nguy cơ, tần thiên tâm tình trở nên cấp bách. Phán quan bút tiền bối, hảo thiên kính tiền bối, tiếp xuống chúng ta liền trở về tiên giới đi, nơi đó ngay tại bộc phát đại chiến, lấy thực lực của chúng ta, nhất định có thể tiêu trừ trận này kiếp nạn. Nghe nói như thế, phán quan bút cùng hảo thiên kính tự nhiên không có phản đối. Tần thiên không chần chờ nữa, hắn đại thủ nhô ra trực tiếp xé sách hư không, thân hình bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, hướng phía tiên giới chạy tới. Tiên giới, linh lung phúc địa. Lúc này linh lung phúc địa nhìn vô cùng phá bại, khắp nơi đều tràn ngập chiến tranh hương vị. Hồ sơn đại trận đã tàn phá tới cực điểm, không trung phiêu đãng vô số thi thể cùng vô số tiên huyết. Đại chiến bộc phát đến nay, linh lung phúc địa bên này tử thương nhân số đã đạt đến gần như một nửa tình trạng, mà thiên môn cường giả cùng đã tham dự tiến chiến tranh thần tộc đại quân, tử thương nhân số lại là càng nhiều. Có thể xưng máu chảy thành sông. Chiến tranh tiến hành đến trước đây không lâu mới rốt cuộc ngừng lại, song phương tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn. Trưởng giáo chí tôn, lại như thế tiếp tục, chúng ta liền thật ngăn cản không nổi, nếu chỉ là thiên môn đại quân chúng ta còn có thể ngăn cản được, nhưng thần tộc đại quân quá cường hãn, chúng ta tử thương nghiêm trọng, mà lại tổn hao quá nhiều pháp lực, binh khí pháp bảo cũng bị hao tổn nghiêm trọng, lại tiếp tục, chỉ sợ. Lúc này, linh lung phúc địa đông đảo cường giả hội tụ vào một chỗ, một cái linh lung phúc địa phó trưởng giáo một mặt nặng nề, nhìn xem linh lung tiên tôn, nói. Đúng vậy a, đối phương đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm, đặc biệt là thấp giai thần tôn cùng trung giai thần tôn số lượng, nhiều đến không ra dáng, chúng ta những này tiên tôn cường giả cũng không nhịn được tiêu hao như thế. Một đầu long giới chân long cường giả, chính là một đầu tiên tôn cấp bậc chân long, lúc này cũng là trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, trầm giọng nói. Nghe nói như thế, cái khác đông đảo cường giả trầm mặt không nói, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy mệt mỏi thần sắc, chiến đấu thật sự là quá mức thảm thiết. Bọn hắn không có trải qua lần trước thần tộc đại chiến, mà lần này thần tộc đại chiến bộc phát, bọn hắn mới rốt cuộc thấy được thần tộc chỗ đáng sợ. Cái kia lít nha lít nhít đại quân, cái kia vô số thần hoàng, số lượng đông đảo thần tôn, cho dù là tiên tôn cường giả, cũng phải trong lòng sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Thần tộc đại quân thật sự là nhiều lắm, đơn giản không thể giết xong. Đương nhiên, mặc dù những cường giả này đều phi thường dã rời, thậm chí đã có người sinh lòng tâm tình sợ hãi, nhưng lại vẫn không có một người đưa ra rút lui đề nghị. Bởi vì bọn hắn đều biết, một khi bọn hắn những này cường giả đứng đầu đều không chịu nổi muốn rút lui, như vậy toàn bộ linh lung phúc địa cùng các phương tụ đến đại quân sẽ lập tức tan tác, không còn có mảy may thắng lợi khả năng. Linh lung tiên tôn sắc mặt một mảnh yên tĩnh, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, nàng lấy sức một mình chặn lại Thần Dương Tiên Tôn, Minh Ngọc Tiên Tôn hai đại tiên tôn cường giả, mặc dù không có nhận thương thế nghiêm trọng, nhưng tinh khí thần cũng hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cái kia sáng tỏ đôi mắt cũng biến thành ảm đạm một chút. Linh Lung Phúc Địa bên này tiên tôn cường giả số lượng còn kém rất rất xa Thiên Môn cùng thần tộc, có thể chiến đấu đến bây giờ đều vẫn là dựa vào Hổ Sơn đại trận cùng Linh Lung Phúc Địa nhiều năm như vậy nội tình. Nhìn thấy đông đảo trưởng lão cùng phó trưởng giáo chán nản bộ dáng, Linh Lung Phúc Địa trong lòng cũng là lặng yên thở dài. Nàng đương nhiên biết rõ trận này đại chiến có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là một cái kỳ tích. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, một trận đại bại là không thể tránh được, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ người của Linh Lung Phúc Địa cùng các lộ triệu tập mà đến nhân mã đều muốn toàn diện bị giết sạch. Nhưng này thì có biện pháp gì? Chuyện cho tới bây giờ đã là không thể lùi bước mảy may, một khi lùi bước sẽ bị bại càng nhanh, chết được càng nhanh. Linh Lung Tiên Tôn đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một trận giống như tiếng sét đánh thanh âm trùng trùng điệp điệp điệp từ đằng xa truyền đến, chợt liên lụy cả vùng không gian. Bọn hắn lại muốn bắt đầu tiến công. Nghe được thanh âm này, Linh Lung Tiên Tôn nhóm cường giả trên mặt đều là một mảnh nghiêm nghị. Ngay tại cái kia lôi đình đồng dạng thanh âm vang vọng không lâu sau đó, không gian chấn động lên. Tại chỗ rất xa, cái kia không nhìn thấy cuối thần tộc đại quân cùng Thiên Môn đại quân, như là sóng biển, hướng phía Linh Lung Phúc Địa từng cái phương vị trào lên mà tới. Cái kia đại quân mỗi tiến lên một chút, đều sẽ mang theo rung động dữ dội, trong hư không truyền ra ầm ầm thanh âm, tại bên trong vùng không gian này như lôi đình đồng dạng vang dội, cho người ta một loại tâm hồn cực kỳ nặng nề áp lực. Truyền lệnh xuống tất cả tiên nhân chân tiên cấp bậc cường giả, phân tán đến các nơi phòng tuyến, nghiêm phòng đối mặt với đối phương thần hoàng thấp giai cùng trung giai thần tôn cường giả. Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt dần dần ngưng trọng, sau đó quát lớn. Nghe được mệnh lệnh của nàng, phía sau lập tức vang lên mảng lớn xác nhận thanh âm, chợt lần lượt từng thân ảnh tựa như tia chớp địa bay lượn mà ra đi truyền lệnh. Chư vị, trận này đại chiến tiến hành đến hiện tại, chúng ta đã tổn thất rất nhiều, nhưng nếu là chúng ta không liều chết chống cự lời nói, tùy ý thần tộc đại quân xông vào gia viên của chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền thành đời làm thịt dê con, ngoại trừ một con đường chết không có khác đường sống. Hiện tại trận chiến đấu này liên quan đến chúng ta người tính mệnh, thậm chí chúng ta tất cả chủng tộc kéo dài hy vọng, cho nên chỉ có liều chết một trận chiến. Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt lướt qua tiên giới thế lực khác cùng long giới các loại những cái kia tiên tôn cường giả, trầm giọng nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506. Tình thế nguy cấp. Nghe vậy đông đảo cường giả cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, chính như Linh Lung Tiên Tôn nói như vậy, một trận chiến này liên quan đến chủng tộc tồn vong, chỉ có liều chết một trận chiến. Theo Linh Lung Phúc Địa tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cái kia đen nhịp đại quân cũng là tại trùng thiên tiếng chém giết bên trong trào lên mà tới. Tại những đại quân này giữa không trung phía trên từng đạo lưu quang phi lưu, hiển nhiên những này chính là Thiên Môn cùng thần tộc cường giả. Cũng là làm cho toàn bộ Linh Lung Phúc Địa áp lực đại tăng nhân vật. Làm cái kia không nhìn thấy cối đen nghịt đại quân tại khoảng cách Linh Lung Phúc Địa sơn môn ngàn dặm thời điểm, chính là âm vang dừng lại. Sau đó bọn hắn giơ lên cao cao ở trong tay binh khí, tùy ý địa phóng xuất ra to lớn. Oanh! Một cỗ sát khí ngất trời từ trong đó lan tràn ra, cuối cùng trực tiếp là đem toàn bộ Linh Lung Phúc Địa đều bao phủ đi vào. Vô luận là Thiên Môn đại quân hay là thần tộc đại quân, bọn hắn nhìn về phía bên trong Linh Lung Phúc Địa những cái kia còn tại liều chết chống cự ra hỏa, đều giống như nhìn xem từng đầu đời làm thịt dê con đồng dạng. Đại quân dừng lại, trong hư không lưu quang bay lượn, từng tia ánh mắt ngậm lấy cười lạnh nhìn xem cái kia bị tổn hại Hổ Sơn đại trận bao phủ Linh Lung Phúc Địa. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi tự nhiên như thế ương ngạnh, lại có thể ngăn cản lâu như vậy. Linh Lung Tiên Tôn, đặc biệt là ngươi, ta thật coi thường ngươi, ngươi lấy sức một mình thế mà chặn ta cùng Minh Ngọc liên thủ, không hổ là danh xưng Thiên Long Tiên Tôn phía dưới thiên phú nữ nhân mạnh nhất. Cho dù trận chiến đấu này các ngươi thất bại đến thất bại thảm hại, có thể chí ít, ngươi Linh Lung Tiên Tôn uy danh đủ để truyền thừa chí ít vài vạn năm. Đại quân tương đối, một đạo hùng hồn tiếng cười vang vọng lên, cuối cùng trên không trung trùng trùng điệp điệp địa truyền bá mà ra. Thần Dương. Nghe được thanh âm này, Linh Lung Tiên Tôn con mắt lập tức hơi híp, sắc mặt lạnh xuống, trong miệng thốt ra hai chữ. Nàng vừa mới cùng Thần Dương Tiên Tôn còn có Minh Ngọc Tiên Tôn đại chiến một trận, mà lại Linh Lung Phúc Địa cùng Thiên Môn một mực lái vào thủy hỏa, thậm chí tại Tần Thiên năm đó còn không có vấn lạc thời điểm, Linh Lung Tiên Tôn liền đã quen biết Thần Dương bọn hắn, còn cùng một chỗ chung qua sự tình, tự nhiên quen thuộc thanh âm của hắn. Quả nhiên, Thần Dương Tiên Tôn từ trong đại quân dậm chân đi ra. Sau lưng hắn đi theo Minh Ngọc Tiên Tôn, còn có Đạo La Tiên Tôn nhóm cường giả. Ngoại trừ những này thiên môn cường giả bên ngoài còn có mấy cái thần tộc cao giai thần tôn, bọn hắn đều là một mặt khát máu mà nhìn chằm chằm vào bên trong Linh Lung Phúc Địa vô số cường giả, trong miệng phát ra cười khằng khặc quái dị. Linh Lung Tiên Tôn gương mặt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Thần Dương Tiên Tôn, chợt thân hình khẽ động, xuất hiện lần nữa, lúc liền đã xuất hiện ở Linh Lung Phúc Địa bên ngoài đích thiên không bên trên. Ánh mắt của nàng liếc nhìn qua những địch nhân này, lại là cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nếu vẫn hai người các ngươi muốn giết ta, lại là tuyệt đối không thể nào. Ha ha, đã sớm nghe nói Linh Lung Tiên Tôn uy danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, bản tôn biết rõ, Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn liên thủ trong lúc nhất thời thật đúng là không làm gì được ngươi, bất quá nếu là tăng thêm ta, vậy liền không đồng dạng. Nói chuyện là một cái cao giai thần tôn, nếu là Tần Thiên ở chỗ này, liền sẽ lập tức nhận ra cái này cao giai thần tôn, thình lình chính là Đấu Thiên thần tôn. Bên cạnh hắn một đầu khác thần tôn cũng là cao giai thần tôn, chính là Hải Phách thần tôn. Nghe nói như thế, Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt âm trầm xuống. Chính như Đấu Thiên thần tôn lời nói, nếu là lại tăng thêm hắn, Linh Lung Tiên Tôn lấy một địch ba, liền tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Mà lại Hải Phách thần tộc gia nhập cái khác bên trong chiến trường, Linh Lung Phúc Địa những cường giả khác, áp lực sẽ gia tăng nhiều gấp mấy lần. Tình thế lập tức trở nên vô cùng nguy cấp. Sưu sưu sưu. Linh Lung Phúc Địa bên này, lần lượt từng thân ảnh cũng là đạp không mà lên, đi tới Linh Lung Tiên Tôn bên người. Từng vị Tiên Tôn cường giả, xa xa nhìn về phía Thần Dương Tiên Tôn sau lưng cái khác Tiên Tôn cấp bậc cường địch, vẻn vẹn trong nháy mắt, song phương Tiên Tôn cường giả, liền đã tìm được riêng phần mình đối thủ. Nhìn, Linh Lung Tiên Tôn bên này thực lực còn kém rất rất xa đối phương, bởi vì đối phương Tiên Tôn cùng cao giai thần tôn cường giả nhiều lắm. Linh Lung Tiên Tôn sau lưng vô số cường giả, cũng có mấy cái chân tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, mà mấy người bọn hắn liên hợp lại, lại muốn ngăn chặn một cái Tiên Tôn, không thể nghi ngờ là tiếp nhận áp lực cực lớn. Song phương chí cường giả rằng co, cái kia đen nghịt thiên môn đại quân cùng thần tộc đại quân bỗng nhiên bạo phát ra giống như tiếng sét đánh tiếng hoan hô, mà cùng bọn hắn cao sĩ khí cùng so sánh, Linh Lung Phúc Địa đám người lại là tâm đầu có chút trầm xuống. Giống Linh Lung Tiên Tôn bọn hắn loại này cấp bậc chiến đấu, bình thường tiên nhân cường giả, thậm chí bình thường chân tiên cường giả, là nhúng tay không đi vào. Lúc này, Mộ Khuyên Thành Thiên Ý Tuyết, Mộ Uyển Nhiên còn có Lạc Âm cùng Phệ Hồn Thánh Thú nhóm cường giả, bọn hắn tự thành một phe cánh, ngưng tụ thành một cách đại trận thủ hộ Linh Lung Phúc Địa Hổ Sơn đại trận một chỗ chi địa. Bọn hắn nhìn thấy trên trời cao một màn, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, bọn hắn cũng đã phi thường giã rời, nhưng bọn hắn đồng dạng biết rõ, nếu là từ bỏ, cũng chỉ có một con đường chết. Thật là đáng chết, những này không muốn mặt ra hỏa, nói thế nào cũng là Tiên Tôn cấp bậc cường giả, vậy mà ba cái đánh một cái, lấy nhiều khi ít. Mộ Khuynh Thành sắc mặt phi thường khó coi, nhìn xem đạp không mà đứng Thần Dương Tiên Tôn bọn hắn, nhìn không được mở miệng mắng. Mộ Uyển Nhiên sắc mặt cũng là phi thường khó coi, nhẹ gật đầu, nàng trầm ngâm một hồi, cắn răng, nói ra. Nếu không chúng ta ra ngoài giúp Linh Lung trưởng giáo ngăn cản một hồi, cho nàng tranh thủ một chút thời gian cũng tốt. Nghe nói như thế, Lạc Âm lại là lắc đầu, nói ra. Không được, thực lực của chúng ta quá yếu, coi như chúng ta tự bảo, sinh ra uy lực cũng xa xa không đủ để dao động tiên tôn cường giả, mạo muội ra ngoài, sẽ chỉ dựng vào tính mạng của mình, không giúp được nàng mảy may, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của nàng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem nàng bị vây công hay sao? Mộ Khuyên Thành nhíu chặt lông mày, nắm đấm nắm chặt. Ai? Hiện tại là không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện trưởng giáo có thể ngăn cản được thần dương tiên tôn bọn hắn đi, trừ cách đó ra, không có biện pháp khác. Lạc Âm cười khổ thở dài một cái, loại này khắp nơi đều đã rơi vào hạ phong cục diện, bất kỳ cái gì mưu kế đều là vô sự vô bổ. Nghe vậy, Mộ Khuyên Thành rất là không cam lòng dậm chân, loại cục diện này đơn giản hoàn toàn chính là ra ngoài thế yếu a, cũng đúng như Lạc Âm lời nói, biết rõ ra ngoài thế yếu, nhưng không có biện pháp gì. Đối phương tiên tôn cường giả so với mình bên này nhiều, chân tiên cấp bậc cường giả cũng so ra kém đối phương, kể từ đó, không lâm vào thế yếu còn có thể như thế nào? Nếu như tiểu thiên tài liền tốt, bằng thực lực của hắn tiện tay đoạn, nhất định có thể ngăn được đối phương một đến hai vị tiên tôn cường giả, chỉ cần cho Linh Lung tiên tôn đưa ra một chút thời gian, đánh bại một người là dễ như trở bàn tay. Lúc này, Mộ Uyển Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhẹ nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1507. Đợi không được hắn trở về. Dù sao, Tần Thiên trước lúc rời đi, liền đã thể hiện ra có thể địch nổi tiên tôn cường giả thực lực. Cho nên tại mọi người xem ra, Tần Thiên thực lực hoặc là so ra kém Linh Lung tiên tôn, nhưng tạm thời ngăn lại một hai vị tiên tôn cường giả hay là có thể làm được. Nghe nói như thế, Mộ Khuyên Thành các nàng hơi sững sờ, chợt cũng là hóa thành thở dài một tiếng. Lời tuy như thế, có thể là ai biết tên kia rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể trở về. Có lẽ, lần này đợi không được hắn trở về. Ha ha, Linh Lung cũng chớ có trách chúng ta không có phong độ, dù sao ngươi cũng không phải cái gì kẻ yếu, mà là ngươi quá cường đại. Nếu là vị này thần tôn không gia nhập chúng ta liên thủ bên trong, chỉ sợ ta cùng Minh Ngọc hai cái, thật đúng là không làm gì được ngươi. Thần Dương tiên tôn nhìn xem Linh Lung tiên tôn, cười nhạt một tiếng, nói. Liên thủ liền liên thủ, làm gì còn tìm như thế đường hoàng lấy cớ. Cũng không sợ bôi nhỏ ngươi thiên môn môn chủ thân phận. Linh Lung tiên tôn dù là đối mặt dạng này nguy cấp tình thế, nhưng nàng nhìn bề ngoài lại là bình tĩnh như trước, từ tốn nói. Thần Dương tiên tôn mỉm cười, cũng không so đo Linh Lung tiên tôn trong lời nói trào phúng, bàn tay hắn có chút một nắm. Một vệt kim quang lấp lóe mà qua, cuối cùng tại trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Trên trường kiếm, hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, đây là một cái tiên khí trường kiếm, mà lại phẩm chất siêu phàm. Hừ, thần dương tiên tôn, cái này Linh Lung tiên tôn cũng không phải người bình thường, dù là lại thêm ta, cũng không thể lấy coi như không quan trọng. Cuộc chiến đấu này, chúng ta nhất định phải thắng lợi, không thể trò đùa. Đấu thiên thần tôn lúc này nói chuyện, ngữ khí băng lãnh. Thần dương tiên tôn cười cười, ánh mắt nhìn về phía bị tàn phá hộ sơn đại trận bao phủ Linh Lung phúc địa, đột nhiên nói ra. Linh Lung kỳ thật các ngươi thật không cần thiết như thế chống cự xuống dưới, nếu như các ngươi Linh Lung phúc địa nguyện ý đầu hàng, ta có thể cam đoan tương lai tiên giới, nhất định vẫn sẽ có một khối địa phương để các ngươi an thân, cần gì phải làm dạng này vùng vẫy giấy chết đâu. Đến giờ khắc này, hắn thế mà còn muốn chiêu hàng Linh Lung tiên tôn. Nghe vậy, Linh Lung tiên tôn ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài. Lúc này nói chuyện này, khó tránh khỏi có chút quá mức ấu trĩ. Ta Linh Lung mặc dù chỉ là một giới nữ lưu, nhưng ta cũng biết thân là nhân tộc đại năng gánh vác trách nhiệm để cho ta quy hàng thần tộc, đây không có khả năng. Đã như vậy, vậy liền để Linh Lung phúc địa kể từ hôm nay, hoàn toàn biến mất tại tiên giới đi. Thần Dương Tiên Tôn nụ cười trên mặt cứng đờ, nhẹ nhàng run một cái trường kiếm trong tay, từ tốn nói. Mặc dù hắn rất thưởng thức Linh Lung Tiên Tôn, không nghĩ nàng như vậy vẫn lạc, nhưng đã đối phương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách hắn lạc thủ tồi hoa. Vậy liền đi thử một chút, ba người các ngươi mặc dù thực lực không yếu, nhưng muốn giết ta, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Linh Lung Tiên Tôn đại mi vẩy một cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, vẻ châm chọc lại là càng sâu. Vậy liền động thủ đi. Thần Dương Tiên Tôn tử tốn nói. Ừ. Nghe vậy, Minh Ngọc Tiên Tôn cùng Đấu Thiên Thần Tôn nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên lui về sau một bước. Nhìn, giữa lẫn nhau, vừa vặn tạo thành một cái có thể công có thể chịu huyền diệu trận hình, mà nương theo lấy trận hình hình thành ba đạo cuộn trào cường hoành ba động từ ba người bọn hắn trên thân bảo phát ra. Cái này ba đạo lực lượng bảo dũng mà ra, lại là không có khuyết tán, ngược lại là dọc theo trận hình lướt nhanh ra, cuối cùng ba cỗ lực lượng lẫn nhau xen lẫn tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, câu thông lấy tam đại cường giả tinh khí thần. Thấy thế, Linh Lung Tiên Tôn biến sắc. Bởi vì đối phương ba cách bên trong Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn chính là tu sĩ nhân tộc, nhưng Đấu Thiên Thần Tôn lại là thần tộc cường giả. Giữa lẫn nhau lực lượng là không giống, nhân loại tu sĩ pháp lực cùng thần tộc thần chi lực là hai chủng lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng lúc này, vậy mà đều có thể dung hợp ở cùng nhau. Cũng không biết ba người bọn hắn đến cùng thi triển chính là dạng gì thuật pháp thần thông. Bất quá Linh Lung Tiên Tôn nhưng cũng biết hôm nay đã là tránh không được một trận đại chiến thảm liệt. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó cấp tốc ngưng định tâm thần, đem tạp niệm trong lòng ném ra ngoài, sau đó bước ra một bước. Nương theo lấy động tác của nàng trong hư không, lập tức xuất hiện vô số tinh thể, phát ra hào quang sáng chói. Những ánh sáng này bày biện ra một loại thuần túy bạch như là bạch ngọc. Dưới chân của nàng xuất hiện một mảnh bạch ngọc, mà cái này bạch ngọc nhìn không giống như là hư ảo, mà là chân thực. Bạch ngọc tịnh thổ. Đây là Linh Lung Tiên Tôn một loại vô thượng thủ đoạn. Lúc đầu nàng đối phó Đạo La Tiên Tôn thời điểm đã từng thi triển qua một lần, hiện tại đối mặt Thần Dương Tiên Tôn ba vị này cường địch, nàng lần nữa đem nó phát huy ra. Đón lấy, nàng lại là bước ra một bước, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một loại nào đó kinh văn lời nói, kinh văn kia loại này bày tỏ thiên địa chân lý, bày tỏ vũ trụ vạn vật vô thượng ảo diệu, nghe tựa như là Phật Đà thuyết pháp để cho người ta hiểu ra. Ngôn xuất pháp tùy. Lúc này, Linh Lung Tiên Tôn khí thế trên người đã nhảy lên tới cực hạn, cả người khí chất lộ ra thần thánh mà cổ lão. Lấy một địch ba, Linh Lung Tiên Tôn giờ khắc này không giữ lại chút nào, đem mình tất cả thực lực đều hiện ra ra. Nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn dạng này cường hoành to lớn, Thần Dương Tiên Tôn không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Ngôn xuất pháp tùy a. Cái đồ chơi này, cho dù là hắn đều làm không được. Bao trùm tại tiên đạo pháp tắc phía trên, ý vị này Linh Lung Tiên Tôn nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới đợi một thời gian, nàng nhất định có thể bước vào đế tôn cảnh giới. Thần Dương Tiên Tôn không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật là thiên phú có thể xưng yêu nghiệt tồn tại, cùng Tần Thiên Long tên kia lúc đầu có thể liều một trận, thực lực của đối phương, nếu là một đối một lời nói, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Bất quá còn tốt. Hôm nay hắn không phải một người, tăng thêm Minh Ngọc Tiên Tôn cùng Đấu Thiên Thần Tôn tuyệt đối có thể giết nữ nhân này. Đến lúc đó, hắn cầm tới mình nên cầm đồ vật, liền tuyệt đối có thể bước vào tầng thứ cao hơn cảnh giới, trở thành cửu thiên chư giới đệ nhất nhân. Sưu sưu sưu. Cơ hồ là tại đồng thời. Song phương cách khác Tiên Tôn cường giả chiến đấu trực tiếp bạo phát. Các đại cường giả nhao nhao tìm được riêng phần mình đối thủ, trong hư không giao chiến ở cùng nhau, va chạm nhau sinh ra uy lực, làm cho không gian bày biện ra một loại đại phá diệt hỗn độn trạng thái. Không chỉ như thế, thần tộc đại quân Thiên Môn đại quân cũng theo sát lấy phát động công kích, hướng phía Linh Lung Phúc Địa Hộ Sơn đại trận, lần nữa phát khởi xung kích. Khắp nơi đều là chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh mệnh tan biến. Sưu. Thần Dương Tiên Tôn xuất thủ trước, Hắn xuất thủ cực kỳ tấn mãnh, vẹn vẹn một phần 100.000 cái sát na, liền đã vượt qua hư không, xuất hiện ở Linh Lung Tiên Tôn trước người. Trong tay hắn tiên khí trường kiếm chấn động, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí bộc phát ra, làm cho không gian chung quanh trực tiếp vỡ vụn mà ra. Cái kia một đạo kiếm khí, hướng thẳng đến Linh Lung Tiên Tôn trái tim đâm xuyên mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1508. Đánh lén. Một chiêu này, mặc dù thoạt nhìn không có bao nhiêu sức tưởng tượng, nhưng mà ẩn chứa trong đó lực lượng, lại tùy tiện có thể đem một cái chân tiên cường giả trong nháy mắt xoắn nát thân thể, chôn vùi linh hồn ý thức. Liền xem như bình thường tiên tôn cường giả, sơ ý một chút chỉ sợ đều muốn vẫn lạc tại một kiếm này phía dưới. Bất quá, Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt lại là không thay đổi. Nàng nhìn xem Thần Dương Tiên Tôn đột nhiên bộc phát thế công, đầu ngón tay hướng phía trước nhô ra, nói khẽ. Ta tức pháp tắc. Linh Lung Tiên Tôn bàn tay loại này bóp ra một cái nhìn rất là thần thánh ấm ký. Ông đón lấy trong hư không tiên đạo pháp tắc bản nguyên, lại bị nàng rút lấy ra cô đọng tại cái kia ấm ký trung ương chỗ, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng thân ảnh. Cái này một đạo ấm ký, cùng Thần Dương Tiên Tôn cái kia một đạo kiếm khí ấm vang đối bính. Oanh! Khí kình giao thoa. Linh Lung Tiên Tôn thân hình bất động, nhưng Thần Dương Tiên Tôn lại là lui về sau nửa bước. Thấy thế, Minh Ngọc Tiên Tôn cũng xuất thủ, tay nàng cầm một đầu trường tiên tiên khí, hung hăng hướng phía Linh Lung Tiên Tôn đầu quật tới. Đối với cái này, Linh Lung Tiên Tôn đồng dạng cũng là lấy thủ đoạn giống nhau, chặn Minh Ngọc Tiên Tôn công kích. Khí kình giao thoa, hai đại tiên tôn cường giả cùng Linh Lung Tiên Tôn trong chốc lát không biết đối bính bao nhiêu lần. Mỗi một lần đối bính, lực lượng đều đủ để đem một vị chân tiên cường giả trực tiếp đánh chết. Chân tiên cấp bậc cường giả tại kình khí này trong dư âm căn bản là không có cách còn sống sót. Chiến đấu như vậy, Linh Lung Tiên Tôn cùng Thần Dương Tiên Tôn còn có Minh Ngọc Tiên Tôn không biết tiến hành bao nhiêu lần, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Thấy thế, Đấu Thiên Thần Tôn cũng xuất thủ. Trong cơ thể hắn thần chi lực điên cuồng vận chuyển, đại thủ nắm vào trong hư không một cái kia thần chi lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một đạo thần chi lực lưới dao, dài đến 10 vạn trượng, uy lực siêu việt thiết cát pháp tắc, hướng phía Linh Lung Tiên Tôn cắt chém mà tới. Đối mặt Đấu Thiên Thần Tôn một chiêu này, Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt ngưng tụ. Nàng bỗng nhiên một chỉ điểm ra, nhẹ giọng quát. Không gian thời gian đều đem vĩnh hằng tự tại thiên địa hủ mà ta bất hủ, Linh Lung Đại La Thiên. Răng rắc. Âm ấm. Lập tức. Trong hư không, vang vọng nổ vang thanh âm, có thể nhìn thấy trong hư không, lập tức xuất hiện một mảnh thương không. Cái này một mảnh thương không có hằng tinh, có thái dương, có mặt trăng, vô số tinh tàu xoay tròn, như là màn trời, vô biên vô hạn, mang theo khí tức kinh khủng, hướng phía Đấu Thiên Thần Tôn bao phủ xuống dưới. Linh Lung Đại La Thiên. Linh Lung Tiên Tôn dựa vào thành danh thần thông, lần nữa phát huy ra. Đối với Linh Lung Tiên Tôn uy danh, Đấu Thiên Thần Tôn sớm có nghe thấy, lúc này nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra một chiêu này, sắc mặt hơi đổi một chút, tâm thần ngưng trọng tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên đại thủ đi lên khẽ trống, răng rắc, tư không vỡ ra, rõ ràng là trao đổi thần tộc tư thần giới, muốn từ tư thần giới hấp thu lực lượng, phát động cường đại hơn công kích. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Đấu Thiên Thần Tôn sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, mình từ tư thần giới hấp thu lực lượng tốc độ, so ngày trước chậm gấp trăm lần không thôi. Không chỉ như thế, hắn còn chú ý tới cái khác thần tộc cường giả, thậm chí toàn bộ thần tộc đại quân, mỗi một cái thần tộc chiến sĩ câu thông tư thần giới, từ tư thần giới hấp thu thần chi lực tốc độ, đều trở nên như ốp sen đồng dạng. Đáng chết! Đây là tình huống như thế nào? Tư thần giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đấu Thiên Thần Tôn vừa kinh vừa sợ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trên thực tế, rõ ràng là Tần Thiên bọn hắn từ tư thần giới lấy đi thế giới chi thủ trụ cột, Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế dùng đại năng nhìn rút nhỏ hư thần giới, mới đưa đến xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Đấu Thiên Thần Tôn những này tại tham dự thần tộc đại chiến thần tộc các cường giả nhưng lại không biết, lúc này nội tâm của bọn hắn vừa kinh vừa sợ, ngày bình thường có thể phát huy ra 12 thành thực lực, mà bây giờ thực lực lập tức giảm xuống 3 thành không thôi. Mà lại theo thời gian trôi qua, bọn hắn hấp thu không đến thần chi lực xem như bổ sung, thực lực giảm xuống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Rất nhanh, không đơn thuần là Đấu Thiên Thần Tôn, mặt khác một vị cao giai thần tôn, cũng chính là Hải Phách Thần Tôn, hắn hấp thu thần chi lực tốc độ cũng chậm xuống tới, rất nhanh toàn bộ thần tộc đại quân chiến sĩ, hấp thu thần chi lực đều trở nên chậm chạp, thế công của bọn hắn uy lực lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời toàn bộ Linh Lung Phúc Địa áp lực giảm bớt một nửa. Mặc dù mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng áp lực yếu bớt về sau, Linh Lung Phúc Địa bên này đại quân, sĩ khí liền trở nên cao lên, ngăn cản thần tộc đại quân cùng thiên môn đại quân, liền trở nên càng thêm tùy tiện. Linh Lung Tiên Tôn cũng lập tức cảm thấy biến hóa như thế. Con mắt của nàng bên trong cũng là hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, chợt đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt một mảnh sáng tỏ. Là thủ đoạn của hắn sao? Linh Lung Tiên Tôn tự lẩm bẩm, nàng trước tiên nghĩ tới chính là Tần Thiên đưa đến. Bởi vì nàng biết rõ Tần Thiên hiện tại hẳn là ngay tại thần tộc bên trong hư thần giới, nếu không phải lấy được cường đại chiến tích tại hư thần giới đại náo, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ tới đây, Linh Lung Tiên Tôn tâm tình rất là phấn chấn, bỗng nhiên lần nữa làm áp lực, ngày đó màn uy lực thế mà lần nữa tăng lên không ít, hướng phía Đấu Thiên Thần Tôn vào đầu nghiền ép xuống dưới. Răng rắc. Chỉ gặp Đấu Thiên Thần Tôn phát ra cái kia một đạo thần chi lực lưới dao, tại chạm đến cái kia nghiền ép xuống tới đích thiên màn về sau, vậy mà như là giấy đồng dạng trực tiếp vỡ vụn mà ra. Nhìn thấy cái kia tiếp tục nghiền ép xuống tới đích thiên màn, Đấu Thiên Thần Tôn cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ bao phủ toàn thân, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thần chi lực điên cuồng thôi động. Cái kia 3000 tóc bạc, lập tức tăng vọt thành kình thiên đại trụ, mỗi một cây đều là một cái thế giới, hội tụ vào một chỗ, hung hăng hướng phía cái kia nghiền ép xuống tới đích thiên màn quét ngang mà đi. Đông! Vô tận thời không vỡ vụn. Sụp đổ, Đấu Thiên Thần Tôn trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ra mấy chục vạn dặm mới đứng vững thân hình, khí huyết cuồn cuộn không ngớt, khóe miệng tràn ra một tia thần chi huyết, hắn 3000 tóc bạc trực tiếp vỡ vụn hơn phân nửa, còn lại đều bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá hắn cái này một kích toàn lực, nhưng cũng là chặn Linh Lung Tiên Tôn Linh Lung Đại La Thiên cái này một đạo thần thông, cái kia một đạo nghiền ép xuống tới đích thiên màn, ngừng lại. Linh Lung Tiên Tôn thân hình cũng đổ lui mấy ngàn dặm mới đứng vững, bất quá nhìn từ điểm này trên thực lực, Linh Lung Tiên Tôn yêu nguyên nghiền ép Đấu Thiên Thần Tôn. Linh Lung Tiên Tôn thân hình còn không có triệt để ổn định, đúng lúc này, nàng cảm giác được phía sau, một cỗ sen lẫn sóng biển thanh âm tiếng gầm gừ đột nhiên vang vọng mà lên. Đón lấy, một đạo lăng lệ thế công, mang theo xé sách hư không bén nhọn thanh âm. Hướng phía sau lưng nàng oanh kích mà tới. Khổ hải vô nhai đạo la vạn pháp. Nương theo lấy cái này một đạo thế công, là một đạo âm trầm vô cùng thanh âm. Cái này một thanh âm, không phải Thần Dương Tiên Tôn, cũng không phải Minh Ngọc Tiên Tôn, mà là có khác người khác, lại có người ở thời điểm này hướng phía Linh Lung Tiên Tôn phát động đánh lén. Đối mặt một kích này, Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Nàng đầu ngón tay một nắm cuộn trào năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng cũng là hung hăng hướng phía sau lưng đánh tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509. Cuối cùng đuổi kịp. Phanh. To lớn tiếng nổ vang âm nổ tung mà ra, ở chân trời thượng truyền đãng mà ra. Đón lấy tại cái kia vô số đạo ánh mắt phía dưới, Linh Lung Tiên Tôn trong miệng phát ra một đạo kêu rên, thân hình nhanh lùi lại mấy vạn mét. Mà đánh lén sau lưng người, lại là vẻn vẹn lui về sau mấy trăm dặm khoảng cách. Hiển nhiên lần này đối mặt kẻ đánh lén, Linh Lung Tiên Tôn ăn một cái thiệt ngầm. Hèn hạ. ba đánh một lại còn đánh lén. Linh Lung Phúc Địa Hổ Sơn đại trận bên trong, Mộ Khuynh Thành đám người thấy thế, lập tức lại lần nữa giận mắng lên tiếng. Sau đó tất cả mọi người thấy rõ ràng. Vừa rồi đánh lén Linh Lung Tiên Tôn, lại là một cái khác Tiên Tôn, đến từ Đạo Tông Trưởng Giáo, Đạo La Tiên Tôn. Ha ha, Linh Lung Tiên Tôn, xem ra lần này, ngươi bị thương không nhẹ a, hôm nay, nhìn ngươi còn dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta. Nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn thụ thương, Đạo La Tiên Tôn trong lòng cuồng hỉ cười ha ha nói. Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt băng lãnh. Nàng cũng không tức giận, cũng không cùng hắn tranh luận, thể nội pháp lực như là hồng thủy đồng dạng trào lên, tại hắn thể nội pháp lực hô ứng phía dưới, tiên giới nguyên lực cũng là kịch liệt khởi động sóng dậy, nhìn xem tình huống này dưới, nàng là dự định chân chính tốt bắt đầu liều mạng. Đồng thời đối phó Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn, nàng còn là rất nhẹ nhàng có thể làm được. Lại thêm một cách đấu Thiên Thần Tôn, mặc dù có áp lực, nhưng yêu nguyên có thể kiên trì, nhưng lại thêm một cách Đạo La Tiên Tôn, đồng thời nàng tự thân bị thương cứ như vậy, lại không liều mạng chết chính là nàng. Nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn lần này cử động, Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn, còn có Đạo La Tiên Tôn, đấu Thiên Thần Tôn bốn vị cường giả hơi sững sờ, chợt cười lạnh một tiếng, cũng là bắt đầu đem tự thân lực lượng đều điều động. Theo bọn hắn nghĩ, đã Linh Lung Tiên Tôn đã thủ thương, như vậy bọn hắn đồng thời toàn lực xuất thủ, liền tuyệt đối có thể đem cái này ngoan cố chống cự nữ nhân giết chết. Vô số ánh mắt nhìn lên trên bầu trời cái kia kịch liệt ba động năng lượng, đều là biết rõ, một trận tiên tôn cấp bậc kinh khủng đại chiến, liền muốn triệt để bộc phát. Trong Linh Lung Phúc Địa, Mộ Khuynh Thành bọn hắn đều là thở dài, Linh Lung Tiên Tôn lúc đầu lấy một địch ba liền đã phí sức vô cùng. Hiện tại còn bị Đạo La Tiên Tôn đánh lén dẫn đến thủ thương thành lấy một địch bốn, loại tình huống này có thể nói là hỏng bét tới cực điểm. Nhưng bây giờ cuộc diện, ngoại trừ chính nàng bên ngoài còn có thể dựa vào ai? Mà liền tại trong lòng bọn họ thầm than thời điểm trên bầu trời đại chiến cũng là đột nhiên bộc phát. Bất quá, ngay tại song phương lực lượng vì đó dẫn dắt một khắc này đột nhiên có nhàn nhạt tiếng xé gió từ phía trên bên cạnh gào thét mà tới. Chợt, một đạo trong sáng tiếng cười trùng trùng điệp điệp mà vang vọng. Ha ha, lớn như vậy chiến có thể nào có thể thiếu ta? Cái này hùng vĩ tiếng cười ở chân trời vang vọng mà lên, cuối cùng như là cuồn cuộn nổ lôi đồng dạng quét sạch mà ra, vang vọng tại tất cả mọi người, cùng tất cả thần tộc bên tai. Linh Lung Phúc Địa Hổ Sơn đại trận bên trong, Mộ Khuynh Thành bọn hắn nghe được cái này một đạo thanh âm quen thuộc, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ mừng như điên. Là Tiểu Thiên, hắn rốt cuộc chạy về. Mộ Uyển Nhiên nhìn không được kích động trong lòng, vui mừng nói. Mộ Khuynh Thành cùng Lạc Âm liếc nhau một cái, trong lòng căng cứng cảm xúc cũng là rốt cuộc lòng xuống dưới, gia hỏa này, rốt cuộc tại cuối cùng này trước mắt xuất hiện. Bất quá còn tốt, cuối cùng là đuổi kịp. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Tần Thiên có thể trở về, hôm nay trận này đại nạn chính là có thể hóa giải. Bọn hắn đối Tần Thiên có vô cùng mãnh liệt lòng tin, chỉ cần hắn xuất thủ, tăng thêm Linh Lung Tiên Tôn tuyệt đối có thể ngăn cản được đối phương liên thủ. Linh Lung Phúc Địa những cường giả khác cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, mặc dù tại bọn hắn cho rằng Tần Thiên thực lực so ra kém Linh Lung Tiên Tôn, nhưng đối phương dù sao cũng là Thiên Long Tiên Tôn, đồng thời đã khôi phục được nửa bước Tiên Tôn tình trạng, ngăn cản được một hai vị Tiên Tôn cường giả vẫn là có thể làm được. Chỉ cần có thể tạm thời ngăn cản một hai vị Tiên Tôn cường giả, Linh Lung Tiên Tôn liền sẽ áp lực suy giảm, toàn lực bạo phát xuống, đánh bại một vị Tiên Tôn cường giả cũng không phải là việc khó gì. Mà chỉ cần địch nhân có Tiên Tôn cường giả tan tác, như vậy Thiên Môn đại quân cùng thần tộc đại quân sĩ khí tất nhiên sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, Linh Lung Phúc Địa đại quân sĩ khí sẽ tăng vọt, nói như vậy tình thế liền sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Thần Dương Tiên Tôn bọn hắn cũng là nghe được cái này một thanh âm. Lập tức sắc mặt của bọn hắn biến đổi, đồng loạt hướng về một phương hướng nhìn sang. Ở phía xa, hư không trực tiếp bị xé nứt mà ra, sau đó một thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện, sau lưng không gian liền khôi phục nguyên trạng, tiếp lấy thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Linh Lung Tiên Tôn bên người. Cái này xuất hiện thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Tại cái này nguy cơ thời khắc, hắn phi thường kịp thời chạy về, tránh khỏi thảm liệt kết cục phát sinh. Nhìn thấy chân đạp hư không cùng Linh Lung Tiên Tôn đứng sóng vai cái kia một thân ảnh, Linh Lung Phúc Địa bên trong bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thiên Long Tiên Tôn. Cái tên này toàn bộ tiên giới đoán chừng không có người đối với danh tự này cảm thấy lạ lắm. Bọn hắn sở dĩ có thể hội tụ ở chỗ này, sở dĩ có thể nghe theo Linh Lung Tiên Tôn hiệu lệnh, chính là bởi vì cái này danh tự, chính là bởi vì Thiên Long Tiên Tôn một lần nữa trở về, trong bọn họ đại đa số người đều là thiên môn đã từng môn đồ, bây giờ nhìn thấy mình sùng bái nhất nhân vật xuất hiện, làm sao không cảm thấy kích động. Trước đó tiến hành đại chiến có thể nói là thảm liệt tới cực điểm. Nhưng không có người lùi bước, bởi vì trong lòng mỗi người đều ẩn ẩn mong mỏi cái kia một thân ảnh xuất hiện, mong mỏi sự xuất hiện của hắn có thể dẫn đầu bọn hắn đi xuất hiện ở khốn cảnh. Mà bây giờ, người này thật xuất hiện, làm sao có thể không để bị áp lực áp chế đến gần như thở không nổi bọn hắn vì đó kích động. Linh Lung Tiên Tôn cũng là kinh ngạc nhìn xuất hiện tại bên cạnh mình người thanh niên này. Sau một lát, trong lòng cũng là thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này cuối cùng là chạy về. Tại nhẹ nhàng thở ra thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được Tần Thiên khí tức ba động, trong mắt đẹp nổi lên một vòng kinh hỉ. Ngươi đột phá. Rời đi thời điểm, nàng biết rõ Tần Thiên cảnh giới ở vào nửa bước tiên tôn. Mà bây giờ, nàng có thể cảm nhận được Tần Thiên khí tức. Đã siêu việt nửa bước tiên tôn, trên thân tản mát ra một cỗ viên mãn vô cùng ba động, kia là tiên tôn pháp tắc hoàn toàn ngưng tụ ba động, ý vị này Tần Thiên đã trở lại tiên tôn cảnh giới. Tần Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn nhìn xem Linh Lung Tiên Tôn, lông mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói ra. Ngươi thụ thương rồi. Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Linh Lung Tiên Tôn ngữ khí có chút tùy ý, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Thần Dương Tiên Tôn bọn hắn, trầm giọng nói ra. Có nắm chắc ngăn lại hai cái sao? Dưới cái nhìn của nàng, Tần Thiên khôi phục được tiên tôn cảnh giới, thực lực hẳn là còn không có triệt để khôi phục lại trước kia đỉnh phong, nhưng ngăn lại hai cái tiên tôn cường giả, hẳn là có thể làm được. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1510. Toàn bộ giao cho ta. Nghe vậy, Tần Thiên cười một tiếng, không nói gì. Ánh mắt của hắn hơi híp, đen nhánh con ngươi hướng phía trước liếc nhìn mà đi. Quá trình đảo La Tiên Tôn, quá trình đấu Thiên Thần Tôn. Cuối cùng, rơi vào Thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn trên thân. Nhìn thấy hai người này, Tần Thiên sắc mặt cực kỳ yên lặng. Lúc đầu, mình kinh lịch đế tôn thiên kiếp thời điểm bị hai người này đánh lén, dẫn đến mình vẫn lạc. Tại bắt đầu trùng sinh thời điểm, Tần Thiên trong lòng đối hai người này là vô cùng oán hận, hận không thể mình có thể lập tức khôi phục đỉnh phong lực lượng, đem bọn hắn chém giết báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tần Thiên tâm thái đã hoàn toàn khác biệt. Từ khi lính ngộ mệnh vận thần quyền, từ khi gánh vác lên cửu thiên chư giới ức vạn sinh linh sinh tử chi trách, từ khi trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, tại Tần Thiên trong mắt, đã từng cửu nhân, đã như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Đương nhiên, Tần Thiên cũng sẽ không bỏ qua hai người này, ở kiếp trước đối phương hai cách đã làm ra phản bội mình kém chút gây nên mình vào chỗ chết, đây chính là sinh tử đại thù, bây giờ lần nữa nhìn thấy tiện tay giết là được. Tóm lại một câu, hiện tại Tần Thiên nhìn thấy đối phương hai cái, tâm tính bình thản, đối phương trong mắt hắn như heo chó dê bò, không chút nào thu hút. Bọn hắn toàn bộ giao cho ta đi. Rốt cuộc Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trong mắt của hắn tràn đầy tự tin, phảng phất đối phương bốn vị tiên tôn cấp bậc cường giả trong mắt hắn tựa như là tiện tay có thể lấy chém giết gà vịt đồng dạng. Nghe nói như thế. Linh Lung Tiên Tôn hơi sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Thiên một chút, trong lòng rất là không hiểu, dưới cái nhìn của nàng coi như Tần Thiên đã khôi phục được tiên tôn cảnh giới, nhưng muốn đồng thời đối phó thần dương tiên tôn bốn người bọn họ, chỉ sợ vẫn là rất không có khả năng. Tần Thiên giọng nói âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, lấy thần dương tiên tôn bọn hắn thực lực tự nhiên đều nghe được. Vừa rồi Tần Thiên xuất hiện thời điểm, Đạo La tiên tôn cùng Đấu Thiên thần tôn đều là biến sắc. Bất quá rất nhanh trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Tại bọn hắn nhận biết bên trong Tần Thiên thực lực, vẫn còn chân tiên đến nửa bước tiên tôn ở giữa, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ Tần Thiên thực lực bây giờ. Theo bọn hắn nghĩ, bốn người bọn họ liên thủ, dù là lại thêm một cái Tần Thiên cũng tuyệt đối có thể đem hắn chém giết. Đặc biệt là Đấu Thiên thần tôn, còn có rất nhiều thần tộc cường giả, bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện trong lòng đều là cuồng hỉ, phấn chấn không thôi. Bọn hắn thần tộc đại quân đều nhận được đồ sát cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh mệnh lệnh, vì cái gì? Chính là đem Tần Thiên cùng phán quan bút, hảo thiên kính bọn hắn dẫn ra. Hiện tại Tần Thiên vậy mà thật ra, bọn hắn làm sao không vui? Đối với thần tộc mà nói, Tần Thiên trên thân có được thế giới chi thủ, còn nắm trong tay số mệnh uy năng, loại tồn tại này nhất định phải chém giết, chỉ cần đem nó chém giết, thần tộc lớn nhất chướng ngại liền hoàn toàn biến mất. Bây giờ rốt cuộc thấy được chém giết Tần Thiên cơ hội, Đấu Thiên thần tôn tâm tình lập tức quá tốt rồi. Mà Thần Dương tiên tôn cùng Minh Ngọc tiên tôn hai cái nhìn thấy Tần Thiên trước tiên cũng là biến sắc. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Đã từng, bọn hắn là Tần Thiên tín nhiệm nhất người, nhưng khi bọn hắn phản bội Tần Thiên về sau, song phương chính là sinh tử cừu địch. Tần Thiên uy nghiêm, trong lòng bọn họ đã sớm sâu tận xương tủy, lúc này nhìn thấy Tần Thiên, cho dù hai người bọn họ thân là tiên tôn cường giả, cũng không nhịn được cảm thấy có chút e ngại. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn hiện tại đã thân là tiên tôn cường giả cao cao tại thượng, mà đối phương chỉ là chân tiên cường giả, căn bản cũng không đáng giá bọn hắn e ngại. Sống lại tới lại như thế nào? Xuất thủ lần nữa đem bọn hắn chém giết chính là. Nghĩ tới đây, Thần Dương tiên tôn cùng Minh Ngọc tiên tôn trong lòng lập tức đại định, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy tràn ngập sát cơ. Rất nhanh bọn hắn liền nghe đến Tần Thiên câu này phách lối: bọn hắn toàn bộ giao cho ta đi. Đấu Thiên thần tôn lập tức giận dữ, cười lạnh nói: thật sự là khẩu khí thật lớn, Tần Thiên Long, ngươi cũng dám tại trước mặt chúng ta khen hạ dạng này cửa biển, cũng không sợ đau đầu lưới. Bất quá hôm nay ngươi đã dám can đảm chủ động xuất thủ, vậy liền tránh khỏi chúng ta tiếp tục đi tìm ngươi, hôm nay, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Không sai, ngươi cho rằng mình đã từng trưởng khống thiên môn cao cao tại thượng, hiện tại còn là trước kia sao? Ngươi bây giờ, trong mắt của chúng ta, như là run rế, xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng tình thế. Đạo La tiên tôn cũng là cười lạnh, nói. Hắn căn bản cũng không sợ Tần Thiên cùng Linh Lung tiên tôn, Linh Lung tiên tôn hiện tại đã thủ thương, bọn hắn bên này có bốn vị tiên tôn cường giả, tăng thêm vô số thần tộc đại quân. Dù là Tần Thiên gia nhập vào cũng ngăn cản không được bọn hắn đi hướng thắng lợi kết cục. Ngươi được sao? Đối diện có thể là bốn cái tiên tôn cường giả, chính là ta trạng thái toàn thịnh đối phó cũng là cực kỳ cực khổ. Linh Lung tiên tôn có chút chần chờ nói. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Thiên muốn lấy một địch bốn, tối thiểu muốn có được siêu việt thực lực của nàng mới có thể làm đến. Nhưng Tần Thiên trước khi rời đi chỉ là nửa bước tiên tôn, tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong có thể khôi phục lại tiên tôn trạng thái đỉnh phong. Đối với Linh Lung tiên tôn lo lắng, Tần Thiên lại là cười nhạt một tiếng, nói ra: ta, ngươi còn chưa tin sao? Nhìn thấy Tần Thiên kiên trì, Linh Lung tiên tôn không còn có mảy may chần chờ, thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, về tới Linh Lung phúc địa bên trong sơn môn. Linh Lung tiên tôn đối Tần Thiên là 100% tín nhiệm, đã hắn nói có thể đối phó, vậy liền nhất định có thể. Nhìn thấy Linh Lung tiên tôn quay trở về sơn môn, Mộ Khuyên Thành bọn hắn không khỏi một trận ngạc nhiên, đây cũng là tình huống như thế nào. Linh Lung tiên tôn không tiếp tục xuất thủ. Nói như vậy, chẳng phải là Tần Thiên một người đối phó đối phương bốn cái tiên tôn cường giả, Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng vừa khiếp sợ, vừa lo lắng. Tần Thiên không để ý những này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thần Dương Tiên Tôn bọn hắn. Nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt, Đấu Thiên Thần Tôn ánh mắt híp lại, cười lạnh nói: "Rất tốt, đã ngươi không biết sống chết, chủ động ra chịu chết, vậy chúng ta liền bất đắc dĩ nhận lấy ngươi cái mạng này đi." Dứt lời, Đấu Thiên Thần Tôn trực tiếp xuất thủ. Hắn vận chuyển quanh thân thần chi lực, hội tụ trên nắm tay, vừa sải bước ra, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Một quyền này uy năng không nhỏ, bình thường tiên tôn cường giả nhất định phải toàn lực ngăn cản, tiên tôn phía dưới muốn ngăn cản gần như không có khả năng. Đấu Thiên Thần Tôn đối với mình một quyền này lực lượng phi thường có tự tin, bằng đối phương một cách không đến tiên tôn gia hỏa, muốn ngăn trở một quyền này của hắn, muôn vàn khó khăn. Thần Dương Tiên Tôn, Minh Ngọc Tiên Tôn, còn có Đạo La Tiên Tôn không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng nhìn ra được Đấu Thiên Thần Tôn một quyền này uy năng, bọn hắn rất muốn biết rõ Tần Thiên rốt cuộc muốn làm sao tới ngăn cản. Đáp án rất nhanh cho ra. Chỉ gặp Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cũng là bước về phía trước một bước, đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền đánh ra.